Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, vô đề. 2. Một tiếng truyền khắp Bắc Bộ băng nguyên thao thiên tiếng vang. Tại thời khắc này như kinh lôi khai thiên tích địa, nguyên bản bàng đại mang theo cực hạn uy áp trưởng ấn. Giờ khắc này ở giữa không trung dừng lại, trên đó cùng cái đinh đụng chạm chi địa. Tản mát ra lam đỏ chi mang, tương hỗ giao thoa, lẫn nhau trấn áp, cho đến lam quang sắc bén thành một chùm, xuyên thấu hồng mang, phá mở bích chướng, đâm vào lòng bàn tay một khắc, một đạo đạo khe hở hướng về bốn phía cấp tốc nứt lên. Một bên nứt, một bên băng, trong chớp mắt, cái này trưởng ấn tại bầu trời chia năm xẻ bầy, sụp đổ ra. Hóa thành mấy chục khối, lại riêng phần mình băng bại, vô số huyết quang nương theo càng nhiều khối vụn, rơi xuống Bắc Bộ băng nguyên đại địa, từng khối ầm ầm đập xuống, từ xa nhìn lại như là huyết sắc lưu tĩnh, mà đại địa cũng tại thời khắc này, rời ra phá toái, tạo thành từng cái huyết sắc vẫn hố, đem bát phương nhuộm hoàn toàn đỏ đậm, mà kia màu lam cái đinh cũng không dừng lại. Thẳng đến chân trời, không biết đi đi nơi nào, thế giới mảnh vỡ bên trong nữ tử, ngẩng đầu lên, hắn đã biết người ta thoát khốn, cái này trưởng ấn bên trong ẩn chứa mời, cái kia, chúng ta liền đi đi, nhìn xem ta cái này cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ tại phụ thuộc xích mẫu về sau. Bây giờ có nhiều ít tiến bộ, khàn khàn thanh âm quanh quẩn. Chúa tể chi nữ đi thẳng về phía trước, đi lên trên trời, thân ảnh màu xanh lam phiêu tán mà đến, tại hắn bên cạnh thân trôi nổi lúc, mục quang rơi xuống nơi xa màn trời biên giới chính không ngừng lui lại Hứa Thanh trên thân. Về phần đội trưởng cùng Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, hắn không có nhìn tới mảy may, tiểu hữu, đa tạ ngươi tương trợ, nói xong. Hắn hướng bên người tam tỷ nhẹ gật đầu, vị kia chúa tể chi nữ đột dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ở phía xa hướng lấy hai người bọn họ nhất bái. Chúa tể chi nữ hài cốt mặt xấu xí bên trên, không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng chỉ là nâng lên khô héo tay, hướng về đại địa nhấn một cái, lập tức thế giới này mảnh vỡ oanh minh. Đất rung núi chuyển, còn sót lại tầng băng cũng đều triệt để vỡ nát, cuồn cuộn thăng thiên, hóa thành màu đen tuyết, tựa hồ từ nay về sau, nơi này đem vĩnh hằng vẩy xuống hắc tuyết, càng là tại thời khắc này, toàn bộ toái phiến thế giới truyền ra két thanh âm, phảng phất đến từ chúa tể chi nữ tay, tại trong lúc vô hình đem cái này mảnh vỡ nắm chặt tại lòng bàn tay. Giờ phút này bóp phía dưới, thế giới này mảnh vỡ bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới tự hóa thành bàn tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Tán ra đen nhánh chi quang, như một cái không theo quy tắc màu đen lưu ly. Thẳng đến Hứa Thanh mà đi, theo tới gần, trên đó bốc lên hỏa diễm. Không ngừng đốt cháy, không ngừng luyện hóa, làm rơi vào Hứa Thanh mặt lúc trước. Nó đã thành thủy tinh, ong ánh sáng long lanh, hạo hãn khí tức ở bên trong tràn ngập, như là bầu trời tĩnh thần, rực rỡ chói mắt, càng khó hơn là tại cái này luyện hóa dưới. Nó đã vô chủ, nó giá trị chi đại, khó có thể hình dung. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng, cho dù trước đó có chuẩn bị, nhưng hôm nay hắn vẫn là nội tâm vô cùng kích động. Lập tức tiếp nhận, thu hồi sau hướng về chúa tể chi nữ cùng thế tử thân ảnh. Cung kính nhất bái, xa xa đội trưởng hô hấp cấp xúc, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái sau còn tốt, có thể Ninh Viêm nơi đó rất rõ ràng một cái thế giới mảnh vỡ giá trị cùng ý nghĩa. Cái này. Thế mà tựu cái này tặng người. Ninh Viêm tâm bên trong phiên giang đảo hải thời điểm. Chúa tể chi nữ thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện tại ngoại giới. mà vị kia chúa tể thế tử hướng về Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vĩnh biệt chi ý, đồng dạng biến mất trên bầu trời. Huyết Vũ bên trong, hai người thân ảnh sừng sững, bẩn thỉu tộc quần, không cần thiết tồn tại thế gian. Chúa tể chi nữ cúi đầu, mắt nhìn đại địa bên trên một mảnh hãi nhiên u tộc sơn môn. Nắm đấm cách không một kích, một cái cự đại quyền ảnh trực tiếp tự xuất hiện tại u tộc phía trên, cấp tốc rơi xuống, sơn xuyên bạo khai, mặt đất đổ sụp, trong đó hết thảy kiến trúc, hết thảy tồn tại đều trở thành thịt nát, cùng băng tuyết dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái huyết sắc quyền ấn. Làm xong việc này, hai người bọn họ thân ảnh hóa thành hai vệt cầu vồng, mang theo khí thế một đi không trở lại, mang theo tồi khô lạp hủ chi ý, mang theo vô số năm qua nội tâm oán hận đọng lại, thẳng đến sám hối bình nguyên. Nơi đó là bọn hắn phụ vương thi hài chỗ, cũng là Hồng Nguyệt thần điện tổng bộ chỗ. Cùng này đồng thời, thiên hỏa hải bên trên, thương khung vặn vẹo, có một đạo màu lam quang xuyên thấu hư vô, vỡ vụn hỏa quang, bổ khai thiên màn, lấp lánh càn khôn phía trên. Tỉ mỉ đi xem, kia là một cái vạn trượng đinh dài, nó từ phía chân trời mà đến, mục tiêu rõ ràng, tỏa định thiên hỏa hải dưới chỗ cần đến, theo sau nhấc lên chói tai hô rít gào, ba động hỏa hải bốc lên, hướng sông vào trong biển, thẳng đến thanh đồng quan tài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa hải bộc phát, vô số nham tương cuốn lên, ngàn trượng sóng lửa gào thét, kia đi vào hỏa hải cái đinh, trực tiếp tự đánh vào chỗ sâu thanh đồng quan tài lên. Hồng Nguyệt cấm chế ảm đạm, quan tài chấn động mãnh liệt, trong khoảnh khắc truyền ra vang tận mây xanh thanh âm, triệt để vỡ vụn mở đến, vô số khối vụn tại hỏa hải dưới kích xạ, quấy ra cái này đến cái khác bàng lớn vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, phiến khu vực này mở ra vô số hỏa hoa, một cỗ cùng chúa tể chi nữ đồng dạng kinh nhân hảo hãn thân thể, theo vỡ vụn quan tài bên trong hiển lộ ra. Cái này thân thể gầy còm, trên thân thể tràn ngập màu lam kinh mạch, như là từng đạo nhô lên dãy núi, tán phát ra dữ tợn chi ý. Một thân tàn phá trường bào màu nâu khoác trên vai ở trên người hắn, phía trên lây dính pha tạp tiên huyết, đem nguyên bản màu da cam tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong phủ lên thành hiện tại chi sắc. Khuôn mặt của hắn khô héo, có thể khó nén khí khái hào hùng, con mắt màu xanh lam càng là như bảo thạch, tản mát ra NS yếp tâm hồn người chỉ lực chúa tể huyết mạch, ở trên người hắn không ngừng ba động mà lên. Trên người hắn càng thêm làm người khác chú ý là nó đầu tóc, đây là mái tóc dài màu xám rối tung tại thân thể bốn phía, hướng về bát phương lan tràn, cuối cùng hướng lên uốn lượn, mỗi một cái sợi tóc đều hóa thành một tia vong hồn, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này liền là chúa tể thế tử bản thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cất bước đi về phía trước ra một bước, bước ra thiên hỏa hải. Hắn sừng sững tại trên trời cao, tóc dài bay múa che đậy thiên địa, tựa như vô biên vô tận mây đen. Ta sinh ra ở huyền u cổ hoàng lúc thịnh thế, bị phong ấn tại hư thần hàng lâm đằng sau, hôm nay tái hiện tại vọng cổ bi thê chi thế. Ta đời này hưởng hết vinh hoa phú quý, lấy được vạn tộc khát vọng chi tư. Túc hỷ, thì thào thanh âm như là lôi đình, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi, hỏa hải bốc lên, bát phương chấn động. Bây giờ chỉ có hai chấp niệm khó tán, thứ nhất là diệt nguyệt giải con dân chi rùa, thứ hai chảm nghịch đệ thân hồn dùng tiêu trong lòng tranh hận. Không chảm lê phán, có phụ ta cha, có phụ dân vực, có phụ đời này. Thế tử ngóng nhìn sám hối bình nguyên, hai mắt lạnh lùng như có u minh thâm uyên ở bên trong. Tiến về phía trước một bước, phá mở hư vô, càn khôn cuồn cuộn, tầng tầng bạo liệt, toái không mà đi, thiên hỏa khó bình thương khung lên nhăn, tế nguyệt đại vực, chúng sinh tim đập nhanh, các phương tộc quần cường giả, có nhiều cảm ứng, hãi nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn sám hối bình nguyên, mà giờ khắc này bắc bộ băng nguyên, nhiều chỗ lõm, khối lớn tầng băng theo mặt đất vỡ vụn trầm xuống. Cả cái đại địa bởi vì dưới đáy đại thế giới mảnh vỡ biến mất tạo thành nghiêm trọng đổ sụp. Càng có băng hà chi thủy tràn ra, chảy xuôi bát phương thời điểm. Có bốn đạo thân ảnh ở bên trong dùng tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua tại cái này sụp đổ trong. Tầng băng, hết chương.